tập 93, chương 595, Đại chiến phán quan, phần 4. Đầu Châu phân phó mấy câu, sau đó thân hình của Mã Diện liền biến mất. Đầu Châu phất phất tay để cho đám quỷ xoa ở đằng sau lưng lùi lại phía sau. Ở bên kia, dưới xác hòa thượng thi triển ra Phật môn pháp tướng, đem thưởng phạt ác ti đầy đọa toàn bộ đám quỷ xoa hành hạ vô cùng. Hắn nắm quỷ chỉ quyết mà đánh ra, đám quỷ xoa xông lên lập tức bị đánh văng đi. Quỷ xoa muốn đánh, thế nhưng câu hồn tác phất cũng không đánh được tới giới sắc hòa thượng. Một màn này thật ra khiến cho bọn Chu Giai Hảo ngơ ngẩn. Giới sắc hòa thượng còn có một chiêu này, lúc trước tại sao còn không có động thủ? Vừa nghĩ lập tức lên, giới sắc hòa thượng lúc trước không sử dụng ra chiêu này, nói không chừng là cục diện cũng không có giống nhau, làm sao còn tính đến. Bọn Chu Giai Hảo và Hứa Chính Dương hai mắt nhìn nhau, đều là quyết định chờ giới sắc hòa thượng quay về, phải trừng trị thật tốt hắn một hồi vì cái tội giấu giếm. Mạnh Bà đứng ở bên bờ hoàng tuyền, bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên sư nhân gian đại chiến với phán quan địa phủ, chỉ cần nghĩ một chút cũng làm cho người ta im lặng. Đều là làm việc cho địa phủ, nhưng bây giờ lại lục đục. Như vậy, Diêm Vương gia thật sự là cũng đem Long Hồ Sơn và Mao Sơn tổ sư gia tìm đến. Bằng không, phạt ác ti sẽ bị dạy dỗ. Toàn bộ quỷ vật ở trong hoàng tuyền khá là hưng phấn xem chiến trường. Bọn họ khi còn sống, hoặc là sống một đời long đong vô vị, hoặc là chết do thiên tai, nhân họa, cho đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy một màn chiến đấu kịch liệt đến như vậy. Tiểu Thất cùng với lại phạt ác ti giao thủ 10 chiêu, hai người mỗi người một chiêu đều đánh vào chỗ yếu hại vô cùng. Tiểu Thất vận khí không có tốt lắm, thời điểm lui về đằng sau bị quỷ khí đánh trúng vào sau lưng, ọc ra một búng máu. Phạt ác ti mặc dù không có bị tổn thương nhiều lắm, nhưng bây giờ khí tức cũng nhộn nhạo, thắng bại còn chưa chắc. Long Tuyển kiếm nhẹ nhàng run lên, điên cuồng hấp thu linh lực ở trong cơ thể của Tiểu Thất. Nhìn sang lòng bàn tay, quỷ khí mờ mịt bắt đầu điên cuồng tụ lại, trong chốc lát ngưng tụ ra một gương mặt quỷ kinh khủng. Bàn tay của hắn vung lên, mặt quỷ phát ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết, hướng Tiểu Thất mà nhào tới. Tiểu Thất vội vàng lui về đằng sau, huy vũ Long Tuyển kiếm ngăn chặn mặt quỷ. Tiểu Thất nhận ra mặt quỷ này tự hồ không phải là từ quỷ khí ngưng tụ thành, còn có yêu khí và tà khí. Loại lực lượng này Tiểu Thất chỉ thấy có ở trên người của nữ tử áo đen. Không nghĩ tới cả phạt ác ti cũng biết. Như vậy sự tình càng ngày càng sáng tỏ, xem ra là phạt ác ti đã chính thức phản bội. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, cắn ngón tay, máu tươi chảy dọc theo lá bùa nhuộm đỏ. Thần chú buông xuống, hai ngón tay của Tiểu Thất nhất thời giống như là một thanh đoạn kiếm, phong mang lóe lên, nhiếp tâm phách. Thiên sát lệnh! Cánh tay vung lên, xích mang từ ngón tay của Tiểu Thất gào thét. Mặt quỷ nhào tới há to cái miệng, muốn nuốt chửng xích mang. Cánh tay của Tiểu Thất động một cái, xích mang thay đổi đường đi, liên tục tung bay xuyên qua mặt quỷ. Mặt quỷ kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, phiêu loạn ở giữa không trung. Nhân cơ hội này, Tiểu Thất nghiêng người đi lên phía trước, Long Tuyển kiếm mạnh mẽ vung lên, chém mặt quỷ thành hai khúc. Mặt quỷ tiêu tán, phạt ác ti cũng lùi về đằng sau mấy bước, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Thất nhướng mày một cái, không lẽ mặt quỷ cùng với phạt ác ti tâm thần liên thông? Không cần quan tâm nhiều, trước hết phải thịt phạt ác ti rồi tính. Mạnh mẽ xông ra ngoài, Long Tuyển kiếm đâm thẳng tới tim của phạt ác ti. Thân hình của hắn chợt lóe, né tránh nòng Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất sử dụng ra hậu chiêu, quăng ra một đạo linh phù. Linh phù tung bay áp vào sau lưng của phạt ác ti. Chỉ quyết động một cái, linh phù ở bên trong phun ra lửa rừng rực, trong nháy mắt bao bọc toàn thân của phạt ác ti. Phạt ác ti kêu rên lên hồi, cánh tay che trước thân thể, muốn đem dập tắt ngọn lửa kia. Tiểu Thất cười một tiếng, xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Được rồi, để tiểu gia giúp người một chút. Nhấc chân, trực tiếp đá thẳng phạt ác ti vào giữa hoàng tuyền, bọt nước văng lên tung tóe. Phạt Ác Ti thân hình biến mất không thấy. Tiểu Thất đứng ở trên cầu Nại Hà, nhìn xuống giữa hoàng tuyền, mấy phút sau cũng không tìm ra được thân ảnh của hắn. Quỷ Xoa vọt tới sau lưng, Long Tuyển kiếm điên cuồng cua múa, đem từng con quỷ xoa đánh cho kêu khóc. Giới Sắc Hỏa Thượng thu lại Phật Môn pháp tướng, cũng xông lên cận chiến. Thế nhưng đúng lúc đó, nước sông Hoàng Tuyền bật mở, một cột nước phóng lên cao, toàn thân cột nước màu đen lóe lên ánh sáng quỷ dị. Tiểu Thất dừng động tác, tầm mắt hướng nhìn cột nước. Từ cột nước ở bên ngoài, hắc khí tản đi, lộ ra một khuôn mặt, một gương mặt kinh khủng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cả gương mặt phủ đầy nếp nhăn, hai cái răng nanh nhọn, bàn tay cũng đầy nếp nhăn, móng tay sắc bén dài đến mười mấy cm. Gương mặt kinh khủng, trán nhô ra, tựa hồ như có cái gì muốn mọc ra. Lỗ tai rất mọc rất dài, khiến cho người ta khiếp sợ là cái mũi chỉ có một lỗ mũi. Tiểu Thất gãi đầu lầm bầm nói: còn mẹ nó, là cái đồ vật mẹ gì vậy? Đồ vật ở trong cột nước kia, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mặc quần áo của Phạt Ác Ti. Tiểu Thất cau mày, chẳng lẽ một mình đốt đuốc đi kiểm tra sao? Cách đó không xa, ánh mắt của Mạnh Bà khiếp sợ nhìn cột nước. Mạnh Bà xuất hiện ở bên người Tiểu Thất, trầm giọng: thiền sư cẩn thận, ở trong cột nước chính là một yêu ma hơn 300 năm trước làm loạn nhân gian. Tiểu Thất chỉ chỉ cột nước: cái gì? Yêu ma đó lại thành bộ dáng này? Ta cũng không biết. Nghe vậy, Tiểu Thất không nói. Vậy thì ngươi biết chuyện gì? Mạnh Bà nhẹ giọng: hơn 300 năm trước, nhân gian xuất hiện một đại yêu, có rất nhiều, thiên sư cũng không thể đối phó. Sau đó hết cách, địa phủ liền phái Phạt Ác Ti đi thu thập yêu ma. Sau đó Phạt Ác Ti cùng nhân gian thiên sư lên thổ, đã thương được yêu ma. Bất quá yêu ma bỏ chạy. Chưa đầy 2 ngày, Phạt Ác Ti mang thi thể của yêu ma về địa phủ. Có thể chỉ có thi thể của yêu ma chứ không có nguyên thần. Xem ra là Phạt Ác Ti báo cho địa phủ biết là yêu ma đã bị tiêu diệt cả nguyên thần. Bây giờ thì có vẻ là Phạt Ác Ti thấy được yêu ma lực lượng cường đại, đã lấy nguyên thần của yêu ma chiếm làm cổ riêng. Tiểu Thất kinh ngạc chỉ cái thứ ở trong cột nước. Theo như bà nói, yêu ma này chính là Phạt Ác Ti. Mạnh Bà gật đầu: thiên sư cẩn thận, ban đầu có rất nhiều thiên sư nhân gian lên thổ mới có thể giải quyết con yêu ma này. Bây giờ đã qua 300 năm, thực lực của nó mạnh đến đâu cũng không biết được. Tiểu Thất nghe vậy gật đầu, đa tạ Mạnh Bà đã nhắc nhở. Lúc bọn họ đang nói chuyện, cột nước ở giữa hoàng tuyền đột nhiên điên cuồng bành trướng. Trong lúc bất chợt, ở bên ngoài cột nước xuất hiện khe hở, cột nước vỡ nát. Yêu ma trong cột nước ngửa đầu hí dài một tiếng. Mặt sông bình tĩnh bị chấn động, sóng nước nổi lên. Một hồi lâu âm thanh dừng lại. Yêu ma cặp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất, lạnh lùng nói: hơn 300 năm, ta rốt cuộc thoát ra rồi. Tiểu Thất nhìn yêu ma: ngươi không phải là Phạt Ác Ti? Hắn là ta, ta là hắn. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu. Không nghĩ tới ta đốt một cây đuốc mà tra ra chân thân của ngươi, cũng không biết là mình xui xẻo hay sao. Yêu ma phát ra tiếng cười ghê rợn. Hắn nhìn Tiểu Thất: hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiểu Thất nhún vai: đã có rất nhiều người nói như vậy đó. Con mắt của yêu ma đột nhiên lóe lên ánh sáng đen, quai hàm phồng lên. Tiểu Thất minh bạch là yêu ma này muốn động thủ, muốn từ từ dò xét tu vi của yêu ma, như vậy mới có thể lấy cứng đối cứng. Lùi về đằng sau mấy bước, Long Tuyển kiếm cắm xuống cầu, hai tay rất nhanh kết pháp ấn, trong miệng thì thầm: hộ thế vạn niên, thế đức nhật hy, hoàng long hàng thiên, đế thọ sở kỳ, cảnh tiêu động trương, yêu ma tức phi, thần long lệnh. Âm thanh của Tiểu Thất lạnh lùng dập dần mà ra, thần chú buông xuống, song trưởng của Tiểu Thất xuất hiện một cái đầu rồng vàng óng. Ngay sau đó là một tiếng rồng gầm vang dội, một con hoàng kim tiểu long bắt đầu gào thét từ trong tay của Tiểu Thất mà vung người bay ra đầy uy lực mạnh mẽ. Chương 596, yêu ma. Hoàng kim tiểu long bay lên, thân hình nhanh chóng bành trướng, dưới cái đuôi rồng vụt mạnh tới yêu ma. Lúc ở Tây Xuyên, Vương Lão Đầu đã đem phương pháp tu luyện của thần long lệnh giao cho Tiểu Thất. Từ đó về sau, Tiểu Thất vẫn một mực nghiên cứu thần long lệnh. Sau khi tu vi đạt đến thánh vị, liền có thể thi triển ra thần long lệnh. Tiểu Thất mới vừa rồi là muốn thử một chút, không nghĩ tới nhất cử thành công. Mao Sơn đại trưởng môn có thể tu luyện thành công thần long lệnh rất ít. Khi đó thần long không có thần, tu luyện cũng vô cùng khó. Bây giờ tu luyện đã cùng Mã Gia tu luyện 9 chữ định thần quyết. Yêu ma trong ánh mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, quai hàm bành ra tốc độ nhỏ đi. Ngay khi thần long sắp xuyên qua thân thể của hắn, yêu ma ngoác cái miệng, một màn ánh sáng màu đen từ trong miệng hắn bắn ra. Thần long dừng lại cũng há to miệng phun ra một đạo ánh sáng màu vàng. Hai chùm ánh sáng đụng nhau, khí thế cường đại như nước, gợn sóng điên cuồng khuếch tán. Lúc này thần long lại phun ra một đạo ánh sáng màu vàng. Nhãn thần của yêu ma nhất thời biến hóa, thân hình né tránh biến mất tại chỗ. Chùm ánh sáng mất đi mục tiêu, nổ bắn vào trong giữa hoàng tuyền. Nước hoàng tuyền nổ tung, ở trong đó những quỷ vật kia đã mất đi trí nhớ, vô cùng thảm thiết. Tiểu Thất vẫy tay thu hồi lại thần long, ngay sau đó rút long tuyển kiếm ở trên đất, mạnh mẽ đâm qua bên trái. Thân hình của yêu ma xuất hiện, cái móng tay thật dài đem túm lên long tuyển kiếm ở trong tay. Chu ma lệnh. Tiểu Thất phất tay đem thần long thu lại, kiếm chỉ đâm ra thẳng đến mi tâm của yêu ma. Tay trái lộ ra, một tay níu lên ngón tay của Tiểu Thất, sau đó dùng lực đẩy một cái. Câu nói tay đứt ruột sót, ngón trỏ ở giữa bị yêu ma vẩy một cái như vậy, Tiểu Thất cũng đau đớn vô cùng. Nghiến răng, tay phải dùng sức rút long tuyển kiếm chém tới yêu ma. Yêu ma lúc này mới buông tay, Tiểu Thất vội vàng lui về đằng sau, dùng sức quăng hai ngón tay. Vừa nhìn thấy, Tiểu Thất sợ đến ngây người. Còn mẹ nó, ngón tay suýt chút nữa bị chặt đứt. Lần này Tiểu Thất nổi giận, một yêu ma tu vi cao cường mà lại chơi đùa chiêu này. Bây giờ ngoại trừ sau lưng chỉ chảy ra sứt thịt, ngón tay cũng bị gần như bị đứt. Xem ra mình cùng bệnh viện cũng chưa có dứt được duyên phận. Đám quỷ xoa đi theo Phạt Ác Ti lập thành một vòng, bọn họ một mực là muốn hiến dâng mình cho phán quan, lại là một yêu ma. Đến bây giờ bọn chúng đang ngây ngẩn, cũng không có thời gian cùng với giới sắc đánh nhau. Giới sắc hòa thượng nghi ngờ liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất, cậu không sao chứ? Tiểu Thất tức giận trợn mắt. Không sao cái rắm đâu, ngón tay sắp bị đứt rồi. Không việc gì, trở về dương gian nối lại là được. Tiểu Thất không nói gì cả, quay đầu nhìn Chu Giai Hảo. Tiểu sư thúc ơi, tiểu sư thúc, người đến cùng là có thông báo cho Trương Nguyên Can sư thúc tổ hay không? Chu Giai Hảo to giọng giơ tay lớn tiếng đáp. Ta xin thề, ta thật sự là báo cho người mà, chỉ là không biết lão già kia làm sao bây giờ còn chưa có tới. Lời của hắn còn chưa dứt, cái đầu đột nhiên bị gõ một cái, ngã quỵ trên đất, ngẩng đầu lên quay lại nhìn bọn Hoa Thanh. Hoa lão, ông làm gì mà lại muốn đánh ta? Hoa Thanh nghi ngờ. Ta đánh người lúc nào? Còn muốn hỏi người sao tự nhiên lại ngã lăn ra như vậy? Chu Giai Hảo gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương lắc đầu một cái. Ngược lại, Tiểu Lục cùng Đỗ Ngọc Quân đã phát hiện, nghiêng đầu nhìn vị trí trống rỗng ở đằng sau lưng của Chu Giai Hảo. Đầu của Chu Giai Hảo lại bị gõ một cái. Ai vậy? Ai đánh lão tử? Chu Giai Hảo tức giận đứng dậy hét. Tiểu Thất bất đắc dĩ quay đầu, ngay sau đó hướng Chu Giai Hảo làm một cái đạo lễ. xin bái kiến Trương Nguyên Càn Sư thúc tổ. Nghe được Tiểu Thất nói, Chu Gia Hào lập tức nhảy ra. Thì ra lão đầu tử nhà mình nghe được mình nói xấu lão. Còn không chờ hắn nhảy ra ngoài, thân hình của Trương Nguyên Can xuất hiện, một cước đá thẳng vào mông của Chu Gia Hào. Chu Gia Hào đau đớn kêu oa oa chạy qua một bên, nhìn Trương Nguyên Can: "Lão đầu, người tại sao lại đánh con?" Trương Nguyên Quan hử lạnh: "Vì sao đánh ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Chu Gia Hào không có nói gì cả. Trương Nguyên Quan kể chỉ hắn: "Một cái thằng nhóc còn như ngươi, đi ra khỏi nhà đã gần một năm, tu vi cũng không có tiến bộ gì cả, thật là làm tức chết ta mà. Lần sau mà gặp, nếu ngươi còn chưa có tiến bộ thì cùng ta trở về Long Hồ Sơn đi." Con không về đâu." Chu Gia Hào khó chịu. Tiểu Thất bất đắc dĩ: "Sư thúc tổ, có thể đến trợ giúp được không? Chuyện gì khác để sau nói." Trương Nguyên Can gật đầu, thân hình chợt lóe lên xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất, đánh giá Tiểu Thất một hồi rồi hài lòng gật đầu nói: "Không sai, tu vi như vậy mà đạt đến thánh vị, không trách sư phụ của ngươi một mực thổi phồng ở trước mặt ta." Người đã gặp qua sư phụ của ta?" Trương Nguyên Can cười lớn tử tốn: "Vương lão đầu, ai đi ra đi, học trò của ngươi nhớ người đó." "Thằng nhóc con kia thật là, bằng không đã sớm chuyển tin cho ta rồi." Trương Nguyên Can vừa dứt lời, âm thanh của Vương lão đầu vang lên, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, lão đầu cũng tới. Vương lão đầu hiện thân đi đến nhìn Tiểu Thất: "Hảo tiểu tử, không có làm mất mặt ta." Tiểu Thất bĩu môi: "Đừng có nói nhảm nữa lão đầu, vẫn là nhìn xem yêu quái ở trước mắt đi, lợi hại cấp bách, các người đã tới thì giao cho các người đó." Trương Nguyên Can cùng Vương lão đầu ánh mắt nhìn vào đối diện trên người của yêu ma, lông mày đều nhíu lại, đồng thời nói: "Là Ngũ Phương yêu ma." "Ngũ Phương yêu ma là cái mẹ gì vậy?" Tiểu Thất nghi hoặc hỏi. "Ngũ Phương yêu ma không phải là một yêu ma, mà là năm con. Mấy trăm năm trước, năm con yêu ma này kiếm được một bộ ma công. Bất quá tu luyện ma công lại xảy ra vấn đề. Trong đó, bốn yêu ma nguyên thần toàn bộ bị một yêu ma trong đó hút đi. Sau đó năm yêu ma cùng chiếm một thân thể, cứ cách mỗi 12 canh giờ lại đổi một yêu ma khống chế thân thể." Nghe vậy, Tiểu Thất há mồm: "Là hợp thể sao?" Vương lão đầu lập tức gật gật đầu: "Không sai biệt lắm là như vậy đó, bất quá dáng vẻ trước mắt chỉ là năm cái nguyên thần mà thôi." "Được rồi, các người đối phó đi. Còn nói cho các người biết, địa phủ muốn tra kỹ chuyện nguyên thần của Phạt Ác Ti ở đây, trong thân thể này." Nói xong, Tiểu Thất đi đến bên mọi người. Trương Nguyên Can cùng Vương lão đầu hai mắt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn Ngũ Phương yêu ma. Ngũ Phương yêu ma ánh mắt lạnh giá, nhìn chằm chằm bọn họ, lạnh lùng nói: "Mạo Sơn, Long Hồ Sơn, ban đầu cũng có không ít người đối phó chúng ta. Hôm nay đều tới, như vậy vĩnh viễn biến mất đi cho ta." Hai người Vương lão đầu cười một tiếng, thân hình đồng loạt lóe lên, xuất hiện ở ngay bên cạnh Ngũ Phương yêu ma. Kiếm gỗ đào chém ra, Ngũ Phương yêu ma cười lạnh, hai tay rất nhanh bắt lại, nhưng nó đã quá khinh thường hai người Vương lão đầu. Bên trái vung, bên phải chém, Ngũ Phương yêu ma lập tức biến sắc, vội vàng lui về đằng sau. Vương lão đầu nghiêng người mà lên, bàn tay ấn ở trên người của Ngũ Phương yêu ma. Phanh một tiếng vang trầm đục, Ngũ Phương yêu ma bị bức lùi mấy bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người Vương lão đầu. Tiểu Thất đem Bế Mã Tiểu Tiểu lên, để cho Hứa Chính Dương và Trần Thần cõng lên, nghiêng đầu nhìn chị em Đỗ Ngọc Quân: "Chúng ta hồi dương, về phần sự tình người đầu thai thì sau đó rồi tính, nhờ hai lão đầu kia vậy." Nói xong, Tiểu Thất hướng Vương lão đầu: "Lão đầu, con về nhân dân dương gian trước, ở đây đối với hai chị em này làm phiền người đưa họ đến vãng sinh trì đầu thai chuyển thế." Vương lão đầu vừa định cự tuyệt, bất quá nhìn thấy Mã Tiểu Tiểu ở trong ngực của Tiểu Thất, liền gật đầu đáp ứng. Lúc này Đầu Châu đi tới nói: "Thiên sư, chị em bọn họ cứ giao cho ta, Thôi phủ quân đã phân phó, ta biết làm gì." Tiểu Thất liếc nhìn đầu trâu, người xem đó mà làm, tóm lại là phải an bài cho chị em họ đàng hoàng. Dứt lời, Tiểu Thất móc ra pháp sư bài, cong ngón tay búng ra, một giọt máu tươi rơi vào bên trên pháp sư bài, không có xuất hiện một vết thương nào cả. Một tên liên tiếp lại chui tọt vào. Chương 597, 7 ngày. Bọn Tiểu Thất vừa trở lại dương gian, bên tai liền vang lên tiếng khóc đến đinh tai nhức óc. Mọi người ngẩng đầu vừa nhìn là ở trong một phòng ăn. Những người này đang dùng cơm, bỗng nhiên xuất hiện trong một đám người, cũng không hù dọa người khác mới là lạ. Cũng không có mang tiền, cầm áo lên, xem ví tiền. Bọn họ ôm hài tử chạy ra ngoài. Chu Gia Hảo gãi gãi đầu một cái. Chúng ta giống như là hù dọa người ta vậy. Tiểu Thất không nói, dương mắt quét nhìn một vòng, ôm Mã Tiểu Tiểu đi tới trước một cái bàn ngồi xuống, để cho nàng dựa vào ghế. Ngay sau đó nhìn những người khác, các người tới ngồi, ăn cơm đã. Sau khi mọi người ngồi xuống, hướng phục vụ ở bên quầy vẫy vẫy tay. Phục vụ không dám tới, liếc mắt nhìn, trực tiếp bỏ cái menu xuống bàn rồi bỏ chạy. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên, chúng ta đến phòng ăn khác vậy. Ra khỏi phòng ăn, tìm được một quán cơm khác. Sau khi cơm nước xong, thấy nơi đây không phải là Thái Thành mà là Tinh Thành, cũng không cần để ý là đâu. Tiểu Thất để cho Hứa Chính Dương và Hoa Thanh đem Trần Thần đưa đi viện, mà hắn tự mình ôm Mã Tiểu Tiểu về trụ sở của mình. Sau khi đi vào bên trong, Tiểu Thất đem đặt Mã Tiểu Tiểu lên giường, nhìn mấy người Chu Gia Hảo. Tiểu Tiểu bị thương rất nặng, bình thường phương pháp chữa trị cũng không ăn thua, chỉ có thể bày ra thất tình tục mệnh đăng, chờ ta bày trận pháp, các người phải bảo vệ thật tốt, không nên để cho người ta quấy nhiễu. Mấy người gật đầu. Dưới sắc hòa thượng liền hỏi, Tiểu Thất, sao cậu lại không ra? Ngón tay của cậu không sao chứ? Không có gì đáng ngại đâu, chờ đem Tiểu Tiểu chữa khỏi bệnh, đón về. Tiểu Thất từ tốn. Thất tinh tục mệnh đăng bằng đạo hạnh của Tiểu Thất bây giờ thi triển ra cũng có chút vất vả, nhưng tâm ý của hắn đã quyết, không còn gì để nói. Nghỉ ngơi độ vài chục phút, đem mở cửa sổ, giường chuyển qua bên cửa sổ. Ngón tay của Tiểu Thất đã bị cắn vỡ, đặt ở bên mép của Mã Tiểu Tiểu, máu tươi nhỏ vào trong miệng của nàng. Bọn Chu Gia Hảo thấy Tiểu Thất như vậy cũng không hiểu, Tiểu sư đệ, ngươi làm gì vậy? Nghe được chất vấn của Chu Gia Hảo, Tiểu Thất cười nói, ta dùng thiên sơn tuyết lên, sức thuốc của tuyết lên đã sớm tan vào trong máu của ta. Chu Gia Hảo còn định nói chuyện, bọn giới giác hòa thượng vội vàng chặn hắn lại, lắc lắc đầu một cái. Mấy phút sau, Tiểu Thất xoa xoa bên mép của Mã Tiểu Tiểu dính máu tươi, từ trong túi sách lấy ra thất tinh đăng, dựa theo thiên su, thiên quyền, thiên cơ, diêu quang là thất vị trí, đem thất tinh đăng bày lên xung quanh trên người của Mã Tiểu Tiểu. Sau đó Tiểu Thất quay đầu nhìn giới sắc, hòa thượng, cho tôi mượn đèn hoa sen dùng một chút. Giới sắc hòa thượng lấy ra một cái đèn hoa sen đưa cho Tiểu Thất, nhận lấy đèn hoa sen, gỡ xuống mấy giọt máu tươi của Mã Tiểu Tiểu, nhỏ vào bên trong đèn, bày ra ở phía trên. Sau đó lấy ra một đồng tiền, máu tươi bôi lên trên đồng tiền, đặt ở mi tâm của nàng. Vì phòng ngừa sự việc ngoài ý muốn, Tiểu Thất mới đưa một đồng tiền đặt ở mi tâm của nàng, chế trụ tam hỏa. Tiểu Thất đưa điện thoại di động sạc điện, nhìn ngày tháng, bọn họ vào địa phủ cũng đã tốn đến 2 ngày thời gian. Ngồi dưới đất điều chỉnh nội tức, chờ đợi đến giờ tí, làm thời gian đã vượt quá hơn 11 giờ. Tiểu Thất rất nhanh lấy máu tươi của Mã Tiểu Tiểu nhỏ vào bên trong ngọn đèn, sau đó lấy ra thiên bút, đem thiên bút đặt ở ngón cái cùng với ngón trỏ giữa, bái ba bái, sau đó đi đến đầu giường, ở hai bên phân biệt vẽ ra một đạo linh phù. Ở đầu giường Tiểu Thất ngồi xuống, bấm chỉ quyết, niệm thần chú. Tam hồn có định, ba hỏa dương sông, tam thanh có mệnh, mượn thiên hoàn dương, thất tinh tục mệnh, thái thượng sắc lệnh, tật. Ngón tay của Tiểu Thất chỉ thẳng hai cái linh phù ở trên trán của Mã Tiểu Tiểu. Linh phù chợt lóe lên phù quang, 7 ngọn đèn theo thứ tự sáng dần lên. Tiểu Thất hít sâu một hơi, niệm chú làm phép châm lên tục mệnh đăng của Mã Tiểu Tiểu. Ngay sau đó, Tiểu Thất châm đèn của Mã Tiểu Tiểu, một cỗ khí thế cường đại không thể ngăn nổi đột nhiên từ trong gian phòng này bốc lên. Thất tinh ở trên trời giờ khắc này cũng lóe lên. Một màn này cùng với Vương Lão Đầu bố trí thất tinh tục mệnh đăng chữa trị cho Tiểu Thất rất giống nhau. Mỗi một cao nhân ở Hoa Hạ đều ngẩng đầu nhìn lên trời, lóe lên thất tinh. Bọn họ cảm giác như là thiên địa linh lực đang bị rối loạn, cho nên mới ngẩng đầu nhìn. Thất tinh tục mệnh, rốt cuộc lại có người thất tinh tục mệnh. Hai năm qua vậy mà liên tiếp 3-4 lần phát sinh ra loại sự kiện cải mệnh như vậy. Đúng lúc này, ánh sáng càng thêm chói lọi, Nam Đầu Song Tinh quang hoa dáng thế chiếu sáng lên người của Mã Tiểu Tiểu. Lúc này Bắc Đầu Song Tinh lại không có hạ xuống quang hoa, cảm thụ linh lực còn dư thừa. Tiểu Thất quay đầu nhìn mấy người phân phó, linh lực xuất hiện rối loạn, yêu ma quỷ quái rất dễ dàng tìm tới đây, nhất định là phải canh kỹ cho ta. Ba người kiên định gật đầu. Lúc này bà Bảo từ trong túi vải chui ra, nhảy đến bên bả vai của Tiểu Thất. Đến bên cầu Nại Hà, tiểu tử vẫn núp trong túi vải, tựa hồ như là sợ phủ phán quan vậy. Thấy căn phòng quen thuộc, tiểu tử cao hứng nhảy nhót hò hét lên hồi. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn tiểu tử, bà Bảo đừng có nháo, để cho ca ca làm phép. Tiểu tử gật đầu nhìn Mã Tiểu Tiểu ở trên giường, nghiêng đầu hỏi, ca ca, Tiểu Tiểu tỷ tỷ sao lại ngủ đi như vậy? Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn tiểu tử thở dài, nhanh lên sang một bên, người quấy rầy ca ca là ca ca sẽ chết đó. Bà Bảo sững sờ, ngay sau đó rất nhanh nhảy xuống đất chạy ra xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng một cái đã 6 ngày. 6 ngày Tiểu Thất cũng không rời đi một khắc, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thất tinh đăng. Hai mắt của hắn đỏ ngầu mệt mỏi. Bọn Chu Gia Hảo cũng y như vậy, mặc dù nghỉ ngơi nhưng cũng thay phiên không dám buông lỏng. Cũng may là ông trời có mắt, từ đầu đến cuối Bắc Đầu Song Tinh cũng không có hạ xuống quang hoa. Suốt 6 ngày đêm không có nghỉ, cộng thêm thần kinh lúc nào cũng phải tập trung vận hành trận pháp, chính là thân thể làm bằng sắt cũng không chịu được. Từ trong túi sách lấy ra một mảnh thái tế để ăn, điều tức vài chục phút, cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Ngày thứ 7 rốt cục đã qua. Ngay khi Tiểu Thất muốn thu hồi trận pháp, bà Bảo đột nhiên kinh hoàng từ bên ngoài chạy vào, chui vào trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu tử thân thể run rẩy lẩy bẩy, tựa hồ như bị cái gì làm cho kinh sợ. Đi tới, bọn Tiểu Thất thấy cửa phòng bịch bịch vang dội. Dưới sắc hòa thượng lập tức hai mắt nhìn nhau, sau đó mở cửa. Cửa phòng vừa mở, một cánh tay đầy lông xù thò vào, hướng quần áo của giới sắc mà túm. Giới sắc hòa thượng một tay hất cái tay lông lá kia ra, dương mắt vừa nhìn, đứng trước cửa lại là một con hồ ly tinh. Con hồ ly tinh này đằng sau có 7 cái lông đuôi đang bay múa, đối với mị hoặc ánh mắt của người nhìn. Giới sắc hòa thượng nhìn nàng trầm giọng, người là hồ ly tinh ở đâu đến, dám tới đây để gây chuyện? Hồ ly lắc mình biến thành người, ngọc thủ điểm lên máu tươi, chấm lên môi nhẹ giọng, bổn tọa nhìn thấy nơi này linh lực vô cùng dư thừa, nghĩ đến một chút chuyện đã xảy ra. Vậy mau mời đi, nếu không đừng trách chúng ta đối với người không khách khí đó. Hồ ly tinh cười ha hả, còn lừa ngốc cũng đừng có nói khoác. Giới sắc hòa thượng quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó nhìn về phía Tiểu Lục, nhà đầu giết nàng. Tiểu Lục gật đầu, thân hình lóe lên, hồ ly tinh nhất thời bay ra ngoài. Giới sắc hòa thượng vội vàng đóng cửa phòng lại, thấy không còn ai quấy rầy, Tiểu Thất lúc này mới thu lại trận pháp. Chương 598, trăm yêu đánh tới phần 1. Trận pháp khởi động vào giờ Tý, cho nên cũng phải kết thúc vào giờ Tý. Trận pháp vừa thu lại, linh lực ở trong phòng nhất thời trở nên cuồng bạo. Tiểu Thất vội vàng làm phép, đem linh lực dẫn dắt vào trong cơ thể của mình. Không thể ở nơi này xảy ra chuyện. Bàn tay giơ lên hư không vẽ ra một đạo linh phù, cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu tươi. trong miệng hét lên một tiếng: "Thái thượng sắc lệnh, tật!" Linh lực cuồng bạo từ trong tiếng quát của Tiểu Thất chợt dừng lại, ngay sau đó quán thâu vào trong thân thể của Tiểu Thất. Lần này Tiểu Thất cũng không hề dễ chịu, miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhất thời uể oải. Nhìn thấy linh lực cường đại rốt cuộc biến mất, khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên một vệt cười, sau đó nhắm mắt ngã xuống. Giới Sắc Hòa Thượng cùng chú Giai Hào chạy tới đem Tiểu Thất đỡ lên trên giường, kiểm tra lại thân thể. Trong phút chốc, Giới Sắc Hòa Thượng thở dài: "Cũng may là Tiểu Thất đã đột phá tu vi, nếu như là lúc trước thì kinh mạch nhất định là phải bị phá đó." "Hey, nói tiếng người đi, ta không có hiểu." Chu Giai Hảo liếc mắt nhìn Giới Sắc. "Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ tốt đó." Ở phía ngay trên ngọn hồn đăng của Mã Tiểu Tiểu đột nhiên bốc lên, trong chốc lát nàng chậm rãi mở mắt, lấy tay chống bên người, nghiêng đầu nhìn bên cạnh mệt mỏi không chịu nổi. Hốc mắt của Tiểu Thất lõm sâu, ngay sau đó hỏi: "Tiểu Thất, như thế này là thế nào?" Bọn Giới Sắc và Chu Giai Hảo đưa mắt nhìn nhau, chỉ Thất Tinh Đăng. Thương thế của cô thủ đoạn căn bản bình thường là không thể nào chữa được, cho nên Tiểu Thất bày ra Thất Tinh Tục Mệnh Đăng để chữa thương cho cô đó." Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Mã Tiểu Tiểu đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. "Tiểu Thất kia có làm sao không?" Giới Sắc Hòa Thượng nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ nghỉ ngơi một chút là sẽ tốt thôi." Bà Bảo nằm trong ngực của Tiểu Thất, lúc này nó cũng không có sợ như vậy. Tiểu Tử chỉ bên ngoài cửa: "Bà Bảo nói cho các người biết, ở bên ngoài có rất nhiều yêu quái." Mấy người nghe lời Tiểu Tử nói nhướng mày. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ, Giới Sắc Hòa Thượng đem mở cửa phòng. Tiểu Lục lắc mình mà vào. Đi vào trong, nàng nhìn ba người: "Ở bên ngoài có rất nhiều yêu quái, phải có ít nhất trên 100 con, trong đó 2-3 con tu vi rất mạnh." "Vậy hồ ly tinh đâu?" Tiểu Lục vội nói. "Hồ ly tinh kia không phải là Thất Vĩ Hồ, mà là Bát Vĩ Hồ đâu." Người chắc chứ?" Chu Giai Hảo cau mày. Tiểu Lục gật đầu: "Vốn là ta phải đem hồ ly tinh giết chết, nhưng ngay thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một con hồ ly. Công hồ ly so với hồ ly cái còn lợi hại hơn, bọn họ liên thủ, ta trong lúc nhất thời không đánh được. Trừ cái này, đối với hồ ly tinh còn có hơn 100 con yêu tinh khác." Nghe xong lời của Tiểu Lục nói, Giới Sắc Hòa Thượng sờ sờ đầu: "Hay, nhất định là phải dẫn động thiên địa linh lực mới kéo những yêu tinh này đến. Bây giờ Tiểu Thất còn chưa có tỉnh, chúng ta không thể để cho yêu tinh quấy dày động đến hắn được." Kẻ nên tới rốt cục cũng đã tới. Phanh một tiếng, căn phòng bị chia 5 x 7, 2 cỗ yêu khí cường đại vọt vào bên trong. Tiểu Lục tiến lên, bàn tay nhỏ huy động ngăn cản yêu khí. Mã Tiểu Tiểu bước xuống giường, đi tới bên người của Tiểu Lục, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Chu Giai Hào sợ Tiểu Bà Bảo đang nằm ở trên ngực của Tiểu Thất: "Tiểu Tử, bảo vệ tốt ca ca của ngươi đó." Bà Bảo nháy mắt dùng sức gật đầu. Hai người bọn Giới Sắc cũng đi lên phía trước. Chu Giai Hào nhìn Mã Tiểu Tiểu: "Hùng bà nương, cô ở trong phòng trông nom tiểu sư điệt, 3 người chúng ta ngăn chặn yêu quái ở bên ngoài." Đột nhiên đủ các loại yêu tinh yêu quái đem mấy phục vụ viên của nhà trọ sợ quá mức. Ước chừng qua 7-8 phút, mấy phục vụ mới khôi phục lại tinh thần, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Những khách nhân ở cùng tầng với bọn Tiểu Thất bị âm thanh đánh thức. Bất quá khi mở cửa, thấy trên hành lang là đủ các loại hình dạng yêu tinh, đặc biệt là hồ ly tinh kia cái đuôi đang bay lượn, vội vàng khóa chặt cửa phòng, sợ bị ảnh hưởng, không dám ló mặt, trèo lên giường chùm chăn kín mít. Hai con hồ ly tinh đi vào trong phòng, bọn họ hiện ra khuôn mặt và thân thể của con người, sau lưng vẫn là cái đuôi hồ ly bay múa, yêu khí vừa thu vừa phóng là trông rất kinh khủng. Bọn Giới Sắc Hòa Thượng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai con hồ ly, lạnh lùng: "Mấy con chồn hoang ở đâu lại dám tới đây gây chuyện?" Hồ ly tinh vờn vờn cái đôi của mình, quét mắt nhìn căn phòng từ tốn. Thất tinh tục mệnh, xem ra là ở đây có cao nhân. Chúng ta đến chỉ là muốn mời cao nhân kia giúp một việc. Giúp? Dưới sắc hòa thượng nhướng mày, hồ ly lại tiếp tục. Chúng ta là muốn máu của cao nhân kia. Nghe lời này, Chu Gia Hảo vô cùng tức giận, hét lên một tiếng. Tiểu Lục, làm thịt hai con hồ ly tinh này, à những con khác giao cho chúng ta. Hồ ly tinh cái châm chọc. Chỉ bằng vào hai người các ngươi muốn ngăn trở trăm yêu ở đây, quả thực là nằm mộng giữa ban ngày. Nghe được giọng của hồ ly châm chọc, Chu Gia Hảo cười lạnh. Có phải là nằm mộng giữa ban ngày hay không thì đánh mới biết. Hai con hồ ly 1800 năm tu vi, chắc hẳn là tinh huyết cũng không có nhỏ đâu. Hồ ly cái phách lối cười lên, nắm nắm cái đuôi đột nhiên quét tới. Chu Gia Hảo không tránh kịp, bị cái đuôi quét qua mặt. Sắc mặt của Chu Gia Hảo trầm lại, thật là mùi hôi kinh khủng, như là hôi nách, không ngừng phì phì phun nước miếng. Hồ ly chồng từ đâu bước sang, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì cả, nhưng cặp mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu thất ở trên giường. Trong lúc bất chợt, hồ ly cái chuyển động, cái đuôi cáo huy vũ đập xuống ba người. Hồ ly cái động một cái thì hồ ly đực cũng nhất thời di chuyển. Mục tiêu của hắn rõ ràng là tiểu thất. Phát hiện ra tâm tư của hồ ly đực, Tiểu Lục thân hình lóe lên, đem hồ ly đực ngăn lại, phát động thế công vô cùng mãnh liệt, đánh cho hồ ly đực không ngừng lui về phía sau. Bàn tay của Mã Tiểu Tiểu cầm chấn ma lệnh, cảnh giác quét nhìn xung quanh. Bà Bảo cũng ngồi ở bên cạnh tiểu thất, ánh mắt tàn nhẫn trợn mắt nhìn hồ ly. Chu Gia Hảo và giới sắc hòa thượng dưới sự liên thủ mới khó khăn lắm chặn được hồ ly cái. Hồ ly đực đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của tiểu thất, cho nên hồ ly đực ở trong tay của Tiểu Lục cũng không dễ dàng mà chạy thoát. Hắn tìm một đoạn trống, túm lấy hồ ly cái, lắc mình ra khỏi phòng. Giới sắc hòa thượng cũng không có đuổi theo. Bây giờ cần nhất là thời gian, chỉ cần tiểu thất tỉnh lại, sự tình sẽ dễ dàng được giải quyết. Tu vi của tiểu thất bây giờ ngăn trở bất kỳ một con hồ ly tinh nào cũng không thành vấn đề, thậm chí không có khả năng làm gì hắn. Hai con hồ ly tinh đứng ở ngoài cửa, sau lưng của chúng nó có một con chuột, một con rắn, một con hoàng thử lang và cùng với một con bọ cạp. Bà Bảo ngồi ở trên bên cạnh tiểu thất, quay đầu liếc mắt, tiểu tử hai tay ôm đầu tiểu thất lay lay. Ca ca, mau mau tỉnh lại, ở bên ngoài có yêu quái, bà Bảo sợ hãi. Mã Tiểu Tiểu đem bà Bảo từ trên người của tiểu thất ôm xuống, tiểu tử rất bất hứng. Hai con hồ ly tinh nhìn nhau, lại phát động thế công. Lần này không đơn thuần là bọn chúng xuất thủ, đám yêu tinh ở đằng sau cũng vọt vào phòng. Trong lúc nhất thời, căn phòng hỗn loạn, rất nhiều yêu tinh, bọn Tiểu Lục cũng không thể nào ngăn trở hoàn toàn. Có 7-8 con yêu tinh trôi qua lỗ hổng, hướng tiểu thất nhào tới. Mã Tiểu Tiểu vội vàng ngăn lại, bởi vậy nàng cũng bị bao vây. Bà Bảo ngồi ở bên giường, nghiêng đầu nhìn con yêu tinh, cánh tay thô rắn bò lên từ đâu ở trên giường, làm cho tiểu tử sợ hết hồn. Sau đó cặp mắt trợn nhìn con rắn kia, từ từ dừng lại, đôi mắt rắn cũng nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Tiểu tử cùng với rắn trợn mắt nhìn nhau độ một phút, đột nhiên đưa tay túm lên đầu rắn, bàn tay nhỏ điên cuồng đấm vào đầu rắn. Bị bà Bảo đập loạn một trận như vậy, con đại xà đau đớn gầm thét. Đúng lúc này, từ sau lưng truyền đến âm thanh vô cùng cổ quái. Tiểu tử quay đầu lại nhìn, thấy một con bò cạp đang giơ cái gọng kìm mà bay múa. Bà Bảo trừng mắt rất nhanh, nhào đến bên cạnh tiểu thất. Ca ca, mau mau tỉnh lại, bò cạp, là có bò cạp, bà Bảo sợ lắm. Chương 599, trăm yêu đánh tới. Nghe được tiếng kêu của Bảo Bảo, mấy người quay đầu lại nhìn, thấy một con bò cạp từ cửa sổ bò vào. Hơn nữa, đằng sau còn có những yêu tinh khác. Bọn Chu Gia Hảo bị hồ ly tinh và một đám yêu tinh quấn lấy, cũng không thể nào thoát thân. Mã Tiểu Tiểu vội vàng trở lại bên cạnh giường, chấn ma lệnh đập xuống đầu của hạt tử tinh. Hạt tử tinh vung vẩy gọng kìm lớn, muốn cùng Trấn Ma Lệnh ngạnh bính. Bất quá hắn nhất định là tự tìm đau khổ. Soạt một tiếng, Trấn Ma Lệnh cùng với cái kìm của hạt tử tinh vừa tiếp xúc, một trận tiếng vang giòn giã vang lên. Hạt tử tinh cái kìm lại nứt vỡ. Hạt tử tinh kêu lên một tiếng thảm thiết, vội lui về phía sau. Bà Bảo thấy hạt tử tinh bị đánh chạy cũng cao hứng vỗ tay nhỏ. Mã Tiểu Tiểu nhìn nó một cái: "Tiểu tử, ném con rắn qua đây." Bà Bảo giơ tay nhỏ, sau đó đi đến bên cạnh của đại xà, bàn tay tóm lấy cái đuôi của đại xà, hướng ra bên ngoài cửa sổ ném đi. Ở trong phòng vang lên đủ loại âm thanh cổ quái. Mã Tiểu Tiểu đứng ở mép giường, cảnh giác nhìn xung quanh. Càng ngày càng có nhiều yêu tinh xuất hiện ở bên ngoài bò vào. Vẫn còn có cả rắn từ trong phòng vệ sinh bò ra, bò trên mặt đất rất nhiều những vết ướt dài. Con chuột, rắn, bò cạp bò đầy cả phòng. Vẹn vẹn chỉ có mấy phút, cả căn phòng đã không còn chỗ để đặt chân. Chu Dài Hảo và Giới Sắc mỗi một bước chuyển động cũng sẽ dẫm phải những con bò cạp hoặc những thứ này. Những âm thanh chít chít loạt soạt bên tai không ngứt. Đại bi chú! Giới Sắc Hòa Thượng tay bấm chỉ quyết, đem xà yêu và hạt tử tinh trước mặt đánh lôi. Chu Dài Hảo dùng sức vung vẩy kiếm gỗ đào, không ngừng đâm Hoàng Thử Lang đang cắn gấu quần của mình. Chỉ có thể đổ thừa là ở trong phòng mấy người bọn họ không thi triển được đạo thuật. Nhưng con hồ ly tinh thì khác, nó không sợ hãi, tận tình đả kích. Ở cửa tử điếm, ba chiếc xe cảnh sát dừng lại, có đi xuống có đến 7-8 sĩ quan. Bọn họ đi vào trong quán trọ ở phục trước quầy lễ tân. Nhân viên vừa nhìn thấy cảnh sát giống như là nhìn thấy cứu tinh, rất nhanh chạy tới đem sự tình kể cho bọn họ. Một đám cảnh sát nghe phục vụ viên nói lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Phục vụ viên biết rõ là bọn họ cũng không có quá tin. Ngay sau đó điều tra màn hình camera giám sát, nhưng cảnh sát thấy hành lang chen chúc đủ loại động vật, trong đó lại có một số con là thân thể con người. Một đám cảnh sát đi đến quán trọ, ở trong đó mấy người bọn Tiểu Thất đều biết chính là bọn Quách Kiến Vĩ. Mấy người nhìn nhau, Quách Kiến Vĩ nhìn phục vụ. Những tà vật này đều tụ tập ở trước cửa một căn phòng, ngươi có biết là phòng của ai hay không? Phục vụ gật đầu: Dạ, có 4-5 người, là 3 nam 2 nữ, trong đó là có một cô bé. Đúng rồi, 3 người đàn ông kia là có một hòa thượng. Nghe phục vụ nói, Quách Kiến Vĩ vội vàng hỏi: Hòa thượng kia có phải độ 27-28? Cô bé kia nhìn bộ dáng chỉ 8-9 tuổi, cả người mặc quần màu xanh nhạt. Đúng đúng là bọn họ đó. Phục vụ gật đầu. La Chí Viễn cười một tiếng: Ta biết trong phòng kia là ai, hẳn là bọn Tiểu Thất. Bất quá sao lại có nhiều yêu tinh tìm tới cửa nhà hắn như vậy? Quách Kiên Vĩ khoát tay, rút ra hồng thương, ở bên cạnh là một khẩu súng. Bọn họ hẳn là gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh hỗ trợ. Lập tức đám cảnh sát gật đầu, không cần biết bọn Tiểu Thất nghi ngờ gì gì, cũng không có nói gì cả. Quách Kiên Vĩ phất tay, cả đoàn người vào trong thang máy chạy tới trên lầu. Ở trong phòng đang đánh nhau đến tối mày tối mặt, Giới Sắc Hòa Thượng đưa tay móc ở trong tối, thánh y cà sa xuất hiện. Hắn dùng lực vẩy lên một cái, cà sa hướng cả hồ ly bao phủ. Hồ ly tinh dương mắt vừa nhìn, vội vàng lui về đằng sau. Giới Sắc Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, nắm chỉ quyết, thánh y cà sa đột nhiên bành trướng, đem toàn bộ yêu tinh bao phủ. Nhìn một màn này, Chu Giai Hảo thi triển Trấn Ma Quyết đánh tới, thi triển ra công kích mạnh nhất, đánh thẳng vào bên trên thánh y cà sa. Những yêu tinh ở bên trong kêu lên đau đớn. Cứ bà Bảo, ca ca, người nhanh tới cứ bà Bảo, là có rất nhiều bò cạp đó. Những con bò cạp bò lúc nhúc ở dưới đất, muốn leo lên trên giường. Bà Bảo vô cùng sợ hãi, ôm đầu của Tiểu Thất, điên cuồng mà lay. Tiểu tử không sợ rắn, hết lần này tới lần khác lại sợ bọ cạp. Mã Tiểu Tiểu bị mấy con tiểu yêu tinh quay lấy mà chiến đấu, muốn sang trợ giúp nhưng không thể thoát thân. Giới Sắc Hòa Thượng quay đầu nhìn lại, niệm kinh Phật, hàng yếu bát ném lên, kim quang chợt lóe, đem toàn bộ bọ cạp rắn rết ở xung quanh thu sạch vào. Nhưng là tiểu tử bà bảo kia cũng không có thoát khỏi may mắn, cũng bị thu vào luôn. Dưới xác hòa thượng lau mồ hôi, thu lại hàng yếu bát, vừa cúi đầu nhìn, bà bảo ở bên trong chạy tới chạy lui, tránh né đám mọ cạp. Đưa tay xách tiểu tử ra, sau đó đi ra ngoài. Bà bảo chạy đến bên giới sắc, nhảy lên vai, gõ lên đầu của hắn mấy cái. Đúng lúc này ở bên trong Thánh Y Cả Sa tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, toàn bộ ngã trên mặt đất, Thánh Y Cả Sa cũng rơi xuống. Chu Gia Hảo nghi ngờ nhìn giới sắc, hòa thượng đã xảy ra chuyện gì vậy? Hẳn là hắn biến thành nguyên hình đó. Chu Gia Hảo ồ một tiếng, vừa tàn nhẫn dẫm chân mới bỏ qua. Tiểu Lục đi đến bên cạnh Mã Tiểu Tiểu, đem toàn bộ yêu tinh đang quấn lên nàng thu thập sạch. Giới sắc hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí vén lên Thánh Y Cả Sa. Ngay khi Thánh Y Cả Sa vừa được vén lên một góc, một đạo bóng trắng lấy khí thế sét đánh ngang tai lập tức chạy thẳng đến bên giường của Tiểu Thất. Mọi người hoảng hốt xoay bước tiến lên nhưng vẫn chậm. Con hồ ly cái đứng ở mép giường, đưa cái móng vuốt chống trước ngực của Tiểu Thất. Nó phách lối cười một tiếng, chỉ cần các ngươi dám tới, ta lập tức mọi tìm hắn ra đó. Ngươi dám? Bốn người đồng thời hét lên. Hồ ly cái cười một tiếng, hướng về hồ ly đực vẫy vẫy tay. Hồ ly đực đi tới, hai con hồ ly nhìn chằm chằm Tiểu Thất, liếm môi. Chúng ta ăn vào, tâm huyết của nó cũng có thể độ cửu trọng thiên thần lôi. Bọn Chu Gia Hào giận dữ, nhưng bây giờ không được lộn xộn. Tốc độ bọn họ có nhanh hơn nữa, bất quá đây là hồ ly tinh, chỉ cần động một cái, Tiểu Thất nhất thời có thể bị moi tim. Mã Tiểu Tiểu nghiến răng, chấn ma lệnh xoay tròn trong lòng bàn tay. Đột nhiên nàng giương tay lên, chấn ma lệnh muốn bạo đập tới hồ ly tinh. Hồ ly tinh đực nắm chặt quả đấm, một quyền đem chấn ma lệnh đánh bật trở lại. Hồ ly tinh cái toét miệng cười, móng vuốt mạnh mẽ dùng sức liền muốn cắm vào ngực của Tiểu Thất. Đúng lúc này bàn tay của Tiểu Thất động một cái, túm lại móng vuốt của hồ ly. Hồ ly cái cả kinh dùng sức hất mạnh muốn tránh thoát móng vuốt bị túm. Tiểu Thất cười nhạt, tu vi 1800 năm, tinh huyết của các người đối với ta mà nói là có tác dụng lắm đó. Tiểu Thất, à, người đã tỉnh rồi. Tiểu Thất gật đầu nhìn giới sắc và bảo, tiểu tử kia lần đầu tiên gặp ta, lay, ta đã tỉnh rồi đó. Nghe lời này mấy người mất hứng, đặc biệt là bảo, nó bay đến bên cạnh Tiểu Thất, chù cái miệng nhỏ. Ca ca xấu, mà bảo bị bỏ cạp dọa sợ dâu. Tiểu Thất xoa đầu của tiểu tử, nhìn một mảnh ở trước mắt có hai con hồ ly. Từ tốn, sao còn muốn động thủ với ta không? Hồ ly cái cười lạnh, bây giờ hai người chúng ta bất quá là mới chỉ một thước, đối phó người dễ như trở bàn tay vậy. Vậy thì thử một chút đi. Tiểu Thất buông lỏng móng vuốt của hồ ly. Hồ ly cái giật mình, ngay sau đó nhào tới Tiểu Thất. Khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên một nụ cười, bàn tay vừa móc Long Tuyển kiếm ra khỏi vỏ, chống lên cổ của hồ ly. Chương 600 phân tán. Hai con hồ ly thân hình đồng thời trụm lại, đều cúi đầu. Long Tuyển kiếm sắc nhọn chống ở cổ của hồ ly cái. Hai ngón tay của Tiểu Thất cũng không biết từ bao giờ đánh vào bên hông của hồ ly đực. Hai con hồ ly đưa mắt nhìn nhau, vô cùng kinh hãi. Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục, nhà đầu, lấy yêu linh của chúng nó ra. Nghe vậy hai con hồ ly sắc mặt ảm đạm, hai mắt nhìn nhau lộ ra vẻ cười sầu thảm. Ngay sau đó bọn họ cũng quỳ dưới đất mà dập đầu. Thiên sư xin tha cho chúng ta, chúng ta nguyện ngàn năm tu luyện cũng không có dễ dàng gì. Tha? Lúc trước muốn lấy tâm huyết của ta, sao không có một điểm sợ hãi xin tha như bây giờ? Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lùng nhìn bọn họ. Ở bên ngoài những tiểu yêu kia thấy đại vương đã bị hàng phục, mau chóng bỏ trốn. Theo tiểu yêu rời đi, mấy con chuột và bò cạp ở trong phòng cũng toàn bộ bỏ chạy. Chỉ trong có mười mấy giây đồng hồ, ở ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Mọi người nhìn sang là bọn Quách Kiến Vĩ. Bọn họ bước vào, cười nói, Chúng ta đoán ngay cũng biết là các ngươi đó. Tiểu Thất nhìn bọn họ gật đầu. Quách Kiến Vĩ ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai con hồ ly tinh đang quỳ ở mép giường. Tiểu Thất, bọn họ là hồ ly tinh sao? Không sai. Hôm nay biết được ta ở đây làm phép, vậy mà lại nghĩ ta bị bệnh nữa. Hai con hồ ly tinh này, một con kêu hối hận. Tiểu Thất tỉnh lại, tùy tiện có thể ngăn cản một người trong bọn họ, càng không cần phải nói, lại có một tiểu nha đầu lại càng lợi hại. Nếu như mà đánh nhau thì nhất định là hai con hồ ly này sẽ phải ngỏm tại đây. Nếu như vậy thì thật sự là toi mạng. Đúng là đạo hạnh ngàn năm chỉ trong một buổi sáng liền tan tành. Hai con hồ ly đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó vừa cầu khẩn thống khổ. Hồ ly đực tựa hồ như không biết nói chuyện, nhưng cũng thật kỳ lạ. Hồ ly cái dáng vẻ thương tâm, dập đầu xin Tiểu Thất tha mạng. Tiểu Thất thở dài, liếc mắt nhìn hai con hồ ly. Hôm nay các người muốn lấy tính mạng của ta, vốn là ta phải giết các người. Bất quá nể tình các người tu luyện hơn 1000 năm có tu vi của ngày hôm nay, lần này ta bỏ qua cho các người vậy. Nghe lời này, hai con hồ ly đưa mắt nhìn nhau. Hồ ly cái không ngừng nói cảm ơn. Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Thế nhưng không thể cứ như vậy mà tha các người, như vậy thì có lợi cho các người quá. Vậy đi, tự các ngươi bỏ ra hai khúc yêu cốt, coi như là bồi tội. Hai con hồ ly liếc nhìn nhau, biết không còn cách nào xoay sở. Hồ ly đực vẫn còn do dự. Hồ ly cái đột nhiên đứng dậy, vì bảo mạng, bọn họ chỉ có thể làm như thế. Thật ra thì bọn họ cũng nghĩ tới liều chết đánh một trận, nhưng một khi thất bại thì chắc chắn là phải chết. Gỡ ra hai khúc yêu cốt, tu vi mặc dù tao hao tổn 100 năm, nhưng dù sao cũng còn hơn bỏ mạng. Hồ ly cái nhìn Tiểu Thất cầu khẩn. Thiên sư, ta bỏ ra 4 đoạn yêu cốt, chồng của ta cũng không cần phải bỏ ra yêu cốt có được không? Nghe nói như vậy, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Không nhìn ra các người còn rất là ân ái. Tiểu tử ngậm ngậm ngón tay, liếc mắt nhìn hồ ly tinh. Khiến chúng nó bỏ ra 1 đoạn yêu cốt. Vừa dứt lời, móng vuốt của hồ ly cái sáng lên trực tiếp, nắm chặt bụng của mình. Từ bên trong kéo ra 2 khúc yêu cốt. Nó đem yêu cốt ném xuống đất, móng vuốt lại một lần nữa vồ vào trong bụng. Nhìn một màn này, Tiểu Thất nhướng mày, ngay sau đó bàn tay vừa nhấc, đánh rớt tay của hồ ly cái. Sau đó, Tiểu Thất nhìn hồ ly đực. Người, tự loại bỏ ra 1 mảnh yêu cốt đi. Hồ ly đực đầu tiên sững sờ, sau đó gật đầu, rất sảng khoái bỏ ra 1 đoạn yêu cốt, để cho Tiểu Lục đem 3 đoạn yêu cốt nhặt lên hủy diệt. Tiểu nha đầu nhặt lên yêu cốt, bàn tay hơi dùng sức, 3 đoạn yêu cốt nhất thời biến thành bột phấn. Yêu hóa xương làm bột phấn. Hai con hồ ly đồng thời kêu rên, khóe miệng hộc máu tươi. Tiểu Thất khoát khoát tay nói, lần này ta tha cho các người 1 mạng, nếu như muốn báo thù, bất kỳ lúc nào có thể tới tìm ta, ta phụng bồi tới cùng. Là tiểu yêu không có dám. Tiểu Thất phất đầu, phất phất tay, đi thôi. Hai con hồ ly hóa thành nguyên hình, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong màn đêm. Trong phút chốc, Quách Kiến Vĩ chạy vào. Tiểu Thất, hai con hồ ly này muốn giết cậu, cậu làm gì mà lại để cho bọn chúng chạy? Tiểu Thất cười một tiếng. Người nghĩ rằng là ta muốn sao? Ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, liều mạng đánh với bọn họ chỉ có con đường chết. Là như vậy sao? Quách Kiến Vĩ kinh ngạc gật đầu. Tiểu Thất tử tốn. Bọn họ nếu như liều chết đánh một trận, Tiểu Lục có lẽ vẫn không sao, nhưng mấy người chúng ta thì cũng không biết được. Chờ ta khôi phục, bọn họ còn dám tới 1, chúng ta giết thêm 1. La Chí Viễn cười cười một tiếng. Lúc trước lên lầu, vừa mới ra khỏi thang máy, tôi thấy trên mặt đất đầy bò cạp và chuột, thật sự là cũng dọa người lắm. Mọi người tán gẫu mấy câu, bọn Quách Kiên Vĩ liền rời khỏi nhà trọ. Tiểu Thất để cho bọn Chu Gia Hảo đi xuống dưới một lần nữa mướn phòng nghỉ. Một đêm yên lặng trôi qua, độ 9 giờ sáng, mọi người ra khỏi quán trọ. Sau khi ăn sáng, gọi điện cho đám người Hoa Thanh ở bệnh viện. Đến buồng bệnh của bệnh viện, bọn Hoa Thanh đang ngồi ở trên ghế. Trần Thần dựa vào trên giường bệnh, nhìn sắc khí của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, hỏi qua loa đại khái mấy câu. Tiểu Thất cũng đi lên đưa đến phấn cốt để cho thầy thuốc đem toàn bộ những ngón tay mình đã chặt đứt được đưa về bằng bó một chút. Ở lại trong phòng bệnh, bọn Chu Gia Hào thấy Tiểu Thất đi vào đều đứng dậy, xem bộ dáng của bọn họ tựa hồ như có điều gì muốn nói. Tiểu Thất nghi ngờ: các người muốn nói cái gì? Bọn Chu Gia Hào mấy người liếc mắt: Tiểu sư Điệt, là như vậy, bây giờ cách thời điểm Trúc Dung Thạch xuất thế là rất quan trọng đó, còn 27 ngày. Chúng ta có lẽ là nên đi về phía Tây Nam, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyến du lịch hiếm thấy. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Hứa Chính Dương và Giới Sắc: các người cũng có ý này sao? À không sai, là có ý này. Ta không có ý kiến gì cả. Đúng rồi, Hoa Lão, các người đi theo ai? Nghe câu hỏi của Tiểu Thất, Hoa Thành nói: ta đi theo Giới Sắc, về phần đồ tử đồ tôn của ta, chờ nhờ người chiếu cố một chút. Tiểu Thất gật đầu: ông yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện. Dừng một chút, Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu: Tiểu Tiểu, còn nàng? Mã Tiểu Tiểu suy nghĩ: ta cũng muốn đi một mình. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: cô đi một mình ta không yên tâm. Như vậy đi, cô mang theo Tiểu Lục cùng đi. Có nhà đầu này cùng cô đi, ta sẽ yên tâm được. Được, vậy ta mang theo Tiểu Lục. Tiểu Thất xoa đầu của Tiểu Lục nhẹ giọng: nhà đầu, bảo vệ thật tốt Tiểu Tiểu tỷ tỷ, biết không? Cũng không thể để cho nàng bị ngộ thương được. Tiểu Thất ca ca, ta biết rồi. Tiểu Thất nhìn mấy người nói: đến nơi thì gọi điện cho ta. Đúng rồi, các người không còn chưa có lộ phí. Nghe vậy, bọn Giới Sắc Hòa Thượng đều gật đầu, chỉ có Chu Gia Hào là không ngừng lắc đầu. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: Tiểu sư thúc, người sẽ không phải là mất tiền sao? Cái gì mà gọi là không có tiền? Ta vẫn luôn luôn không có tiền thật mà. Tiểu Thất không có nói gì nữa, từ trong túi sách móc ra một đồng giấy 500 ném cho Chu Gia Hào. Mấy người thương lượng một chút, sau đó bọn Hứa Chính Dương đều rời khỏi buồng bệnh đến trạm xe. Tiểu Thất ngồi ở trên ghế, nhìn thấy Trần Thần ở trên phòng bệnh nói: thầy thuốc, còn bao lâu mới khôi phục? À, còn có 2-3 ngày là có thể xuất viện rồi. Tiểu Thất gật gật đầu một cái. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Thần sau khi xuất viện, bọn Tiểu Thất cũng tới xem đến trạm xe của Tinh Thành để mua vé xe lửa chạy đến Tây Nam. Mang theo bọn Tử Lão Đầu vẫn có chỗ tốt. Lão tiểu tử này quả là có tiền, mua vé ăn cơm cũng không cần đến tiền của mình. Đúng là một công đôi ba việc, thật sự là rất có hiệu quả. Mọi người bắt đầu lên đường. Ai đi theo đường đó sẽ hẹn gặp nhau ở phía Tây Nam để tra sự tình về Trúc Dung Thạch xuất thế. Hết chương 600. Hết tập 93.